Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1807. Đệ 1807 chương Nhà Ngươi Phong Thần Hoàn Mỹ Nhất. Cổ Diễm từ nhỏ tháp không gian đem tâm lực dò ra quan khán các đệ tử rèn giao lưu. Đương nhìn đến phong thần cư nhiên đã có thể sử dụng đôi tay đi chữa trị ngọc bội khi. Hơi hơi ngẩn người, nha đầu thúi, phong thần tiểu tử này rèn thiên phú cùng lực lĩnh ngộ cũng quá khoa trương đi, hắn nhịn không? Được đối Ngu Thanh Thiển truyền âm ni Ngu Thanh Thiển chính xem nhà hắn bệnh mỹ nhân nghiêm túc. Rèn xuất thần, đột nhiên nghe thế sao một câu truyền âm còn giật mình. Vì cái gì quá khoa trương? Nhà ta phong thần rèn thiên phú cùng lực lĩnh ngộ vốn dĩ liền rất biến thái hảo sao? Ngu Thanh Thiển đắc ý rào rạt nói. Cổ Diễm mắt trợn trắng. Này nha đầu thúi khi nào cũng bắt đầu có khoe khoang tật xấu. Ta ném cho hắn kia bổn rèn bí điển đã từng cũng tùy ý lật xem quá. Bên trong nội dung tương đối khó sắp phức tạp, lĩnh ngộ lên liền càng khó. Giống như là hắn hiện tại sử dụng đôi tay thay thế luyện lò chữa trị thánh khí phương pháp liền phi. Thường khó hiểu được ta còn nghĩ hắn có thể ở 5 năm trong vòng đêm này bí pháp lĩnh ngộ thấu xử. Dụng ra tới, cũng đã so trời cao cảnh rất nhiều rèn thế ra những thiên tài cường ra không ít. Ai biết tiểu tử này cư nhiên 1 năm thời gian liền cấp hiểu được. Thật là rèn kỳ tài a. Phong thần tiểu tử này nếu là đi trời cao cảnh triển lộ ra này hơn người rèn thiên phú tới. Sợ là kia mấy cái rèn đại thế gia lão bất tử nhóm đều sẽ tranh nhau cướp đoạt. Trước kia tiểu tử này quá điệu thấp, thêm chi Ngu Thanh Thiển tính tình lại quá có thể làm ầm ĩ. Bởi vậy liền hắn đều xem nhẹ phong thần không ít, hiện tại mới phát hiện phong thần kia tiểu tử quả thực chính là một tòa đào không song bảo tàng. Lúc nào cũng đều có thể cho người ta kinh hỉ. Cổ Diễm đối phong thần cũng là càng ngày càng vừa lòng. Như vậy nhiều năm đi qua, kia tiểu tử đối hắn bảo bối đồ đệ càng thêm đặt ở trong lòng trong tay sủng. Ái, yên lặng đứng ở hắn đồ đệ phía sau bảo hộ, làm nàng thường xuyên phát quang phát lượng. Hắn lại trước nay không thích đi tranh cái dài ngắn. Bất quá phong thần cùng Ngu Thanh Thiển tính tình thuộc về bổ sung cho nhau. Bởi vậy bình thường chỉ biết ngẫu nhiên tình thú đấu đấu võ mồm. Còn chưa bao giờ cãi nhau qua nháo quá mâu thuẫn. Đây cũng là làm Cổ Diễm vui mừng một chút. Hắn bảo bối đồ đệ cái loại này ma tính làm ầm ĩ tính tình hơn nữa yêu nghiệt thiên phú tâm trí. Thật đúng là không có mấy cái nam có thể chịu được. Đại bộ phận nam nhân ai không nghĩ áp chính mình nữ nhân một đầu. Nhưng Ngu Thanh Thiển cái loại này tính tình liền không phải ai đều ép tới xuống dưới. Phong thần cho Ngu Thanh Thiển chính là vô hạn bao dung cùng sủng nịch. Chẳng những không có nghĩ muốn áp quá đối phương một đầu. Còn duy trì nàng làm ầm ĩ. Ở Cổ Diễm xem ra đây mới là người thông minh cách là mần ni Ngu Thanh Thiển đồng dạng đối phong. Thần thập phần tôn trọng cùng yêu quý. Chỉ cần phong thần quyết định nàng chưa bao giờ sẽ phản đối hoặc là đưa ra dị nghị. Đều là toàn thân tâm duy trì. Ở Cổ Diễm xem ra, hai người như vậy ở chung chi đạo mới là chân chính tương thân tương ái. Bởi vậy hai người như vậy nhiều năm đi tới. Cảm tình ngược lại không có giảm đạm, ngược lại càng tốt càng sâu. Ngu Thanh Thiển không biết bởi vì một cái thiên phú lĩnh ngộ vấn đề. Nàng sư phó cũng đã nghĩ lại suy nghĩ nhiều như vậy. Đó là đương nhiên, nhà ta phong thần nhưng không đơn thuần chỉ là rèn kỳ tài. Phía trước ngươi không phải còn khen hắn là thực văn phương diện cũng là kỳ tài sao? Ngu Thanh Thiển nhắc tới nhà nàng bệnh mỹ nhân lại nhịn không được khoe khoang. Nếu không phải hắn không có dược tề thiên phú. Bằng không ở dược tề thượng cũng tuyệt đối là cái kỳ tài, phong thần chính là người như vậy. Trừ phi bẩm sinh quyết định thiên phú, nếu không mặt khác chỉ cần hắn nghiêm túc đi làm cái gì sự tình liền không có làm không tốt. Là, nhà ngươi phong thần hoàn mỹ nhất lợi hại nhất, Cổ Diễm tức giận nói. Vẫn là sư phó ngươi nhất hiểu ta, Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. ánh mắt liền không có rời đi Quá Phong Thần trên người. Bệnh mỹ nhân nghiêm túc công tác bộ dáng quá ngon miệng. Nàng lại sinh ra một cổ đói khát cảm, nếu không phải hoàn cảnh cùng thời cơ không đúng, nàng tuyệt đối sẽ nhịn không được đem này nuốt hạ bụng. Hết chương.